Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 4, tối qua ai gõ cửa phòng tôi? Nghe Thường cúi người nhặt chứng minh thư lên, cũng không có nhìn về phía mấy người đàn ông kia một cái nào, thẳng lưng hướng cầu thang đi lên bên kia. Một bàn người trầm mặc nhìn cô, đến khi làn váy Thu Hương Lục biến mất mới đem ánh mắt treo trên người cô thu về. Sau một lúc lâu mới có người mở miệng. Nàng tử, mày không tử tế chút nào, tiên nữ hạ phàm đến nhà mày. Mà mẹ nó cũng không báo một tiếng. Ngoạ tào, tao cũng không biết. Phương Khôn Đằng hô lên, đứng dậy đi về hướng quầy lễ tân. Chốc lát cậu ta đã trở lại. Tao mới hỏi qua rồi, tiên nữ chỉ ở một đêm vừa trả phòng. Cậu ta hướng người vừa nói mình không tử tế lắm, cất lời. Lôi tử, nhân lúc bây giờ người ta chưa đi, đi lên xin WeChat còn kịp. Lôi tử sửng sốt, có điểm mất tự nhiên. Thôi, vẫn là quên đi. Người ta như vậy, vừa thấy liền không biết phải là loại người để trêu chọc. Đến lúc đó lại mất mặt, chẳng phải gọi là tự tin quá lố sao? Hắn vừa nói xong, mấy người khác đều tươi cười. Một bàn người ngồi im ắng, không hẹn mà cùng dục dịch tâm tư suy nghĩ. Mỹ nữ thì có thể mơ tưởng được, còn tiên nữ thì chỉ có thể ngắm từ xa. Phương Khôn Đằng kéo ghế ngồi xuống, thoạt nhìn còn có điểm không cam lòng. Cũng không biết cô gái kia ánh mắt ra sao, rốt cuộc tiêu chuẩn chọn đàn ông thế nào. Có người đáp, phụ nữ sao, chẳng phải đều chỉ có một yêu cầu không thay đổi, nói trắng ra là không phải 3180 thì không được. Ngồi nửa ngày không nói chuyện, Viêm Chỉ đột nhiên hỏi, cái gì 3180? Chỉ ca không biết ư, để được gọi là người đàn ông thành công cần 3 tiêu chuẩn 180. Chiều cao 1m8, 1m80m² nhà ở, 18cm bệnh căn. Tất cả đều phá lên cười. Này, mẹ nó. Ai ai cũng cười đến nghiêng ngả, lại ăn ý chửi nhỏ ra tiếng. Cao 1m8 thì có thể, nhưng từ tiêu chuẩn 180 thứ hai thì hẳn là hơi khó nha. Trừ bỏ, Viêm Trì đã trở thành racer nổi danh, mấy tay đua khác, kỳ thật, kiếm không được bao nhiêu. Đã vậy, có chút tiền, lại liền đổ vào mô tô. Thành đô tấc đất tấc vàng, nhà ở 180m², thật là ước mơ xa vời. Ai xa, chiếc tiêu chuẩn này, cả bàn chúng ta chỉ có một người đáp ứng được. Phương Côn Đằng cười xấu xa, hướng Viêm Trì mà nói. Ba tiêu chuẩn 180. Chật, chi thân của chúng ta không chỉ đạt tiêu chuẩn, hẳn là còn vượt chuẩn luôn nhé. Trên bàn lại là một trận cười vang. Đăng tử này, hai cái tiêu chuẩn trước ta đều biết là thật, nhưng còn cái 18cm thứ ba, ai mà chứng minh được? Phương Khôn Đằng vỗ vỗ ngực. Tối hôm qua tao cùng La Chỉ ở chung một phòng, tao có thể chứng minh. Nếu tụi mày không tin... Cậu ta vỗ bả vai Viêm Trì, cao giọng nói. Đến đây... Chị ca mau mau lấy ra cho bọn họ nhìn xem. Một đám nam nhân cười đến miệng không khép lại nổi, vừa xấu xa vừa ám muội. Viêm Chỉ môi giật giật, trở tay liền đánh vào ót Phương Khôn Đằng một cái. Cút! Anh đứng dậy, một tay lấy áo khoác đang mắc ở lưng ghế, đôi chân dài sải bước đi về hướng thang lầu. Lôi tử ngón tay chỉ, ngạc nhiên. Chị ca như thế lại lên lầu. Thật sự tìm cô gái kia để add WeChat sao? Chắc là vậy rồi. Phương Khôn Đằng nâng tay xoa xoa cái ót vừa ăn đánh, nhe răng trợn mắt nói. Nhìn xem, chị ca dạo này thật hanh khô, chắc cũng muốn con gái nhà người ta rồi. Trên đường về phòng, Nghe Thường gặp được nhân viên công tác đoàn phim hôm qua. Khách khí nói mấy câu xong, cô cũng không nghĩ muốn chậm trễ thời gian, liền lên lầu chuẩn bị thu thập hành lý. Dọc theo cầu thang gỗ cũ kỹ lên đến lầu 2, đang muốn hướng lên hành lang đi, Nghe Thường đột nhiên dừng bước, lại theo bản năng dựa vào tường. Phòng đầu tiên dãy bên này chính là phòng 217 tối qua cô đi nhầm. Giờ phút này có một cô gái đang đứng ở cửa, thấy không rõ mặt nhưng dáng người tương đối nóng bỏng, ăn mặc cũng rất sexy. Nhìn thấy cô gái mặc váy ngắn, cũn cỡn, lộ ra nửa đùi. Nghe Thường lập tức nhớ tới hình ảnh mấy cô gái tối qua dựa sát vào người nam nhân đua xe. Trong lòng tự nhiên hoảng hốt, có cảm giác là lạ. Cho nên tối hôm qua, trong phòng cùng anh ta, chính là cô gái này sao? Cô gái ôm cánh tay đứng ở cửa, còn người đàn ông lười nhác đứng lùi phía sau cửa, chỉ có thể nhìn được sườn mặt sắc nét cùng mũi cao ngất. Bọn họ nói chuyện âm thanh không cao không thấp, Ngây Thường đều nghe được. Tôi đã nói không thích đồ đưa đến tận cửa rồi. Viêm Chỉ thanh âm đè nén tức giận, ngữ khí không kiên nhẫn. Cô nghe không hiểu. Đỗ Á cười duyên, cũng không giận dữ. Thích hay không quá phức tạp, tại em hiện tại không muốn làm rõ. Bất quá chỉ thần. Cô hơi dừng, ngưỡng mặt hướng tới ngực anh, ngữ khí càng ôn nhu. Bất quá em vẫn sẽ theo đuổi anh, cho dù anh có thực sự chướng mắt em. Cho em ngày nhớ đêm mong về anh. Cô hướng vào phòng của Viêm Trì, lại chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào anh, chậm rãi cắn môi dưới. Viêm Trì nhíu mày, nghiền ngẫm. Có ý gì? Còn người anh đen hư mị, tựa tiếu phi tiếu. Nghĩ muốn tôi bắn một phát cho cô ư? Đỗ Á giật mình, cũng không nghĩ tới người đàn ông này lại nói trắng ra như vậy. Anh cười cười, vẫn là dáng vẻ phóng đãng ấy, đè nặng giọng nói ra cụm từ bắn một phát này thật sự bại hoại. Nữ nhân nào có thể chống đỡ được cơ chứ? Đỗ Á chạm chạm vào cánh tay Viêm Trì, lại đưa ngón tay vạch góc áo anh, nũng nịu yếu ớt nói. Đều là người trưởng thành rồi, em không ngại. Viêm Trì cười nhạt, không nhẹ không nặng gạt tay cô ta xuống. Lão tử đã để ý người phụ nữ khác rồi. Đỗ Á không biết nói gì. Anh vẫn như trước, cười cười. Cô thích tôi, về sau cô gái của tôi cảm thấy ủy khuất, tôi đương nhiên sẽ xử lý cô một phen. Nụ cười trên mặt Đỗ Á hơi cứng lại. Viêm Chỉ, anh cứ việc nói thẳng đi, anh có người trong lòng ư? Em biết rồi, là Cố Nguyệt hay là Tường Hiểu Điệp, hoặc là chính là Vương Nhược Kỳ phỏng. Viêm Chỉ lãnh đạm liếc cô ta, làm như khinh thường trả lời, nâng tay đóng cửa. Đỗ Á một cước đá tới cửa, ý muốn gây sự. Vậy anh nói xem, là ai? Viêm Chỉ có chút khó chịu, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Nam nhân có cảm giác áp bách lan tràn, dư quang lại đột nhiên nhận thấy được cái gì, phút chốc hướng cầu thang lầu nhìn xem. Ngây Thường bất ngờ không kịp phòng, cứ như vậy cùng anh bốn mắt nhìn nhau. Tầm mắt tương giao, hô hấp cô ngưng trệ, tim đập đại loạn. Còn người đen của anh lại thâm trầm như muốn câu dẫn người. Ngây Thường căn bản tiếp không được ánh mắt như vậy, chớp mắt, mặt liền nóng gian, còn có loại quẫn bách như bị nắm thóp. Miễn cưỡng bình tĩnh lại, cô kiên trì đi lên hành lang, làm như không có việc gì hướng về phía trước. Khi đi ngang qua gian phòng kia, cước bộ tư giác nhanh hơn. Này! Anh đột nhiên nặng nề cất tiếng. Ngây Thường lưng cứng đờ, tay áp sát sườn xám không tự chủ mà nắm chặt. Anh ở phía sau hô một tiếng. Cái này của em. Ngây Thường giật mình xoay người, thấy bàn tay khớp xương rõ ràng cầm một chuỗi ngọc bích nhẹ nhàng lắc lư. Cô sừng sốt, mí mắt run rẩy vài cái, ngẩng đầu nhìn. Này! Hiện tại từ khoảng cách này, Ngây Thường mới chính thức thấy rõ khuôn mặt anh. Có nhiều phụ nữ thích như vậy, khẳng định là anh ưa nhìn. Nhưng không nghĩ tới, so với cô tưởng tượng, lại còn soái khí hơn. Khuôn mặt góc cạnh, mày rậm mắt đen, con ngươi hẹp dài, nhìn có cảm giác thâm tình, đồng thời còn có chút ngả ngớn câu dẫn. Viêm Chỉ nâng mi, cầm lấy, áp khâm cua khuơ. Tối hôm qua, rớt ở đây. Cứ nhiên là rơi ở cửa phòng anh ta, cô vừa muốn đưa tay bắt lấy, lại tinh ý nhận ra có gì đó không đúng lắm. Nghiêng đầu nhìn, cô gái đang đứng bên cạnh Viêm Chỉ, đang nhìn chằm chằm chính mình. Cô gái này rất xinh, môi đỏ mọng, tóc xoăn sóng dài, có đôi hoa tai xanh. Phấn mắt cũng màu xanh, đang lạnh lùng, nhìn chằm chằm cô, cảm giác đặc biệt khó gần. Kết hợp cô cùng với Viêm Chỉ đối thoại, Ngây Thường trong lòng hốt hoảng. Này! Cô ấy sẽ không hiểu lầm chứ? Mắt thấy cô gái thần sắc lạnh lùng, Ngây Thường còn không kịp nói chuyện, cánh tay đã bị kéo. Cô dùng sức lui về phía sau hai bước, nhưng vẫn bị lôi vào phòng. Loảng xoảng một tiếng, anh đóng sầm cửa. Viêm Chỉ! Bị chặn ngoài cửa, cô gái kia hét to. Tôi một đường theo anh tới nơi này, anh ngược lại, vô thanh vô tức, liền cùng người khác chim chuột. Ván cửa bị cô đá rung trời. Sao không nói sớm? Anh, mẹ nó, anh đùa giỡn tôi. Ngây thường đầu cũng ầm vang, cô quay đầu nhìn anh, môi khẽ mấp máy, thoạt nhìn vô thức lại mờ mịt. Viêm Chỉ thản nhiên liếc mắt, khóe miệng cong lên. Anh một tay đút túi quần như trước, nhàn nhạt nói vọng về hướng cửa. Hiện tại, cô đã biết chưa? Nam nhân này, mày rậm nhíu chặt, phút chốc lạnh giọng. Cút, đừng làm chậm trễ thời gian của chúng tôi. Ngoài cửa, nặng nề mắng một câu, gót giày vang xa dần. Thẳng đến nghe không thấy động tĩnh, Ngây Thường mới thả lỏng thân thể. Vừa quay đầu, lại bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Viêm Trì. Anh đang nhìn cô, tựa tiếu phi tiếu. Bị dọa sợ ư? Ngây Thường lắc đầu, tim mới vừa ổn định lại đập bang bang lần nữa. Cô hiện tại ở cùng một chàng trai xa lạ, lại ở trong phòng của người ta. Là bởi vì cự ly gần ư? Cô thấy được anh giống như rất cao, cảm giác tồn tại, cảm phóng đại gấp đôi. Không khí chung quanh như ngưng động, thoáng nhìn đến ga giường nhăn nhúm của anh, Ngây Thường mặt lại nóng lên như bị bỏng, vội vàng rời tầm mắt, nhỏ giọng. Cô ấy hiểu lầm rồi, vừa nãy tôi nên giải thích. Viêm Chỉ lại cười, một tay tùy ý chống vào khung cửa. Đó là nữ nhân điên rồ, nói không hiểu. Ngây Thường nháy mắt mấy cái, mặt có điểm mất tự nhiên. Khi anh đặt tay lên khung cửa, cánh tay còn lại đặt ở eo. Tay to lớn, rắn chắc, mạnh mẽ, gân xanh cùng làn da màu lúa mạch, hormone nam tính bùng nổ. Bàn tay cũng rất lớn, khớp xương rõ ràng, cảm giác một bàn tay này có thể vừa vắt ngang eo cô. Còn có... Viêm Trì tiếp tục nói, đầu ngón tay chạm nhẹ eo Ngây Thường hai cái, như đang nghiền ngẫm. Tôi làm sao biết, đây chỉ là hiểu lầm. Ngây Thường ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt anh khó hiểu. Chính là hiểu lầm. Thật không? Viêm Chỉ nhướng mày, kéo từ túi quần ra một nửa chuỗi áp khâm, nhìn phiến ngọc bích trong tay, anh khẽ cười thâm sâu. Vậy nửa đêm hôm qua, là ai gõ cửa phòng tôi? Nam nhân âm sắc trầm thấp, có ý tứ gì, không cần nói cũng biết. Ngây Thường trái tim như vỡ vụn, nói cái gì đều không được. Áp khâm của cô đã sớm bán đứng cô rồi, căn bản không thể nào phủ nhận. Mà hiểu lầm này còn nghiêm trọng hơn so với hiểu lầm của cô gái kia. Tôi đi nhầm. Cô vội vàng giải thích nói, sắc mặt xấu hổ có thể thấy được, bắt đầu phiến hồng. Tôi là muốn đi tìm phòng bạn tôi nhìn nhầm số phòng. Viêm Chỉ thần sắc lạnh nhạt, con người đen nặng nề chăm chú nhìn cô vài giây, cười khẽ. Đi. Cái gì mà đi? Cũng đúng thôi, mình đi nhầm, nhìn nhầm số. Cô ngay cả bản thân mình cũng không thuyết phục được. Ngây Thường cắn chặt môi dưới, không dám nhìn lại mắt anh. Vậy trả tôi được không? Viêm Chỉ cầm lấy nửa chuỗi áp khâm, tiếp tục định kéo ra khỏi túi. Vừa mới động, tay anh khựng lại. Chuỗi áp khâm này, thế mà lại mắc trong túi quần, không kéo ra được. Viêm Chỉ không kiên nhẫn, đang định dùng lực kéo mạnh. Đừng kéo, Ngây Thường vội vàng nói. Áp khâm này là cô dùng ngọc do Thái Gia Gia để lại mà làm nên, đích thực là tinh tế. Cảm nhận được chàng trai trước mặt muốn dùng sức kéo, làm sao chuỗi ngọc chịu được chứ? Ngây Thường cúi người, tay cầm nửa chuỗi ngọc kia, còn cảm nhận được nhiệt độ từ tay anh âm ấm chuyển đến. Để tôi giúp lấy ra. Phụ nữ mặc sườn xám đã hiếm, mặc như vậy lại càng bắt mắt. Màu sắc sườn xám của cô cũng rất đặc biệt, không biết có phải do chất vải không? Màu xanh lá cây này nhìn thật mềm mại. Khuôn mặt cô lại còn trắng nõn, trong suốt như sứ. Viêm Chỉ nhìn chăm chú vào nốt ruồi đỏ nho nhỏ ở dưới mắt, liền nhìn được đôi lông mày lá liễu của cô hơi nhíu lại. Tay Ngây Thường hơi dùng lực một chút, mu bàn tay trắng nõn mềm mại chạm bên hông anh. Đỉnh đầu đen nhánh cũng hạ xuống, từng lọn tóc rơi xuống, mang theo mùi thơm nhẹ. Lòng ngực và trái tim anh đều rung động. Ngây Thường buông tay, mi tâm càng nhíu chặt. Cửa quậy nửa ngày cũng không giải thoát được, hẳn là kẹt từ bên trong túi quần. Cô do dự, vẫn là đưa tay với vào túi quần của anh định lấy. Cửa đinh đinh phát ra tiếng mở, hai người quay đầu lại, ánh mắt đụng phải người vừa tiến vào. Phương Khôn Đằng thấy bọn họ, trợn mắt há hốc mồm. Ngây Thường lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được mình đang ở tư thế gì. Cô cơ hồ dán lên người Viêm Trì, một bàn tay còn sờ tiến vào túi quần anh. Phương Khôn Đằng xoay người bỏ chạy. Thật có lỗi, đã quấy rầy. Chỉ ca, hai người tiếp tục ạ.

Ngây Thường cũng sửng sốt, lập tức cúi đầu ý đồ né tránh. Phương Côn Đằng vô tội chớp chớp mắt, nâng tay gãi gãi đầu, cầm theo trà sữa rời đi. Bên ngoài cửa hàng, đối diện đường cái có hai chiếc mô tô đường cong sắc bén đang đậu. Người đàn ông mặc áo khoác đen ngồi bên xe, hai chân rộng mở, đặc biệt có cảm giác tồn tại. Phương Côn Đằng chạy tới. Chị ca, anh đoán xem em mới vừa thấy ai? Viêm Chỉ thản nhiên liếc nhìn, không cần anh đoán, đáp án đã tự đưa đến cửa. Chuẩn bị băng qua đường, Nghe Thường mặc thu hương lục đẩy cửa thủy tinh, xinh đẹp như tranh vẽ, chậm chậm từ trong cửa hàng đi ra. Cùng với mấy loại sườn xám hận không thể xẻ thật sâu không giống ai. Của Nghe Thường chỉ xẻ vừa thấp ở đầu gối, cũng chỉ khi thấy cô, Viêm Chỉ mới hiểu được, nữ nhân không phải lụ càng nhiều mới là đẹp. Xẻ tà thấp, vừa di chuyển, đùi đều bị sườn xám bao lấy. Hiện ra dáng người thanh thoát, lưng ra lưng, eo ra eo, có vẻ như giấu giếm, nhưng thật sự là đẹp đến không thể nào che được. Viêm Chỉ dừng tầm mắt trên người cô không nhúc nhích, hỏi Phương Khôn Đằng. Mới vừa nãy, cô ấy cũng thấy mày. Thấy chứ, không biết vì sao gặp em lại giống như thấy quỷ. Cùng cô ấy chào hỏi, cô ấy cũng không để ý, quay đầu liền đi. Viêm Chỉ liếm liếm môi, cúi đầu cười nhẹ. Không phải sợ nhìn thấy Phương Khôn Đằng, là sợ thấy anh mới đúng. Muốn trốn anh, ngay cả áp không cũng không cần lấy lại. Lại nhìn lần nữa, Viêm Chỉ liền thấy một chiếc ô tô màu xám đậu trước người Ngây Thường. Thân ảnh cô hoàn toàn bị chắn mất. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe đã phóng đi nhanh chóng. Cô gái mặc sườn xám đã biến mất. Ly trà sữa lật úp nơi cô vừa đứng, lớp kem sữa trắng kéo theo một vệt dài trên đường nhựa. Không khí dường như đông đặc lại. Phương Khôn Đằng sợ hãi kêu ra tiếng, hắn còn có điểm không xác định. Vừa rồi cô gái kia là bị kéo lên xe mang đi. Bọn họ bắt cóc con gái nhà người ta sao? Không đúng, không đúng. Chỉ ca, anh nói xem, sẽ không phải là Đỗ Á tìm người làm chứ? Cô ta hôm nay đến cửa phòng khách sạn nhà em đều... La Chỉ. Phương Khôn Đằng còn chưa nói xong, liền thấy Viêm Chỉ đã lên xe, vặn tay lái một cách thô bạo. Chiếc mô tô hạng nặng màu xám bạc ầm ầm lao đi như một con thú hung hãn. Nghe Thường bị bịt miệng kéo lên xe, đại não cô trống rỗng một lúc, bị ném tới ghế sau, ngồi cùng với hai người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Bọn họ điên cuồng nhấn ga, chở cô về phía ngược lại với đường về khách sạn. Thẳng đến khi người đàn ông ngồi ghế phụ quay đầu lại thấy mặt Nghe Thường sau lớp khẩu trang, hắn ta nhanh chóng vỗ vỗ bả vai người bên cạnh. Lão Miêu, này, đây đúng không anh? Người đàn ông lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, sắc mặt cũng thay đổi. Mày mắt mù hay sao? Lầm người rồi, này căn bản không phải là Giao Giao. Không phải là mày nói người mặc sườn xám sao? Hiện tại nó mang khẩu trang, tao làm sao phân biệt được người nào là người nào? Mẹ nó, mày chính là đồ phế vật. Nghe Thường ở phía sau nghe, rốt cuộc hiểu được, hai người kia hẳn là người đàn ông biến thái vẫn theo dõi quấy rầy Hạ Giao. Trước khi cô đến đoàn phim, khách sạn kia trừ Hạ Giao cũng không có người khác mặt sườn xám. Cô cùng Hạ Giao đều tóc dài đến lưng, tình hình dịch bệnh căng thẳng, ai nấy đều mang khẩu trang. Vì thế, xui xẻo thế nào, Nghi Thường đã bị bắt nhầm lên xe. Sau khi phản ứng lại, cô cũng không phát ra tiếng, chậm rãi kề sát cửa xe, thử thăm dò kéo xuống. Nhưng cửa bị khóa. Cửa sổ phía sau bị chắn lại không nhìn thấy gì, Nghe Thường chỉ có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài từ kính chắn gió phía trước. Bọn họ lái xe rất nhanh. Xung quanh trống trải hẻo lánh, thậm chí có những con đường đã trở thành đường đất. Nghe Thường không nói một lời, mới vừa lặng lẽ nhặt điện thoại dưới chân lên, hai người đàn ông tranh cãi ở hàng ghế đầu bỗng im bặt, cùng nhau nhìn vào gương chiếu hậu. Nghe Thường vừa cởi khẩu trang ra, dường như khiến bọn họ phát hiện điều bất ngờ. Hai người nhìn nhau, trao đổi cái nhìn đầy ẩn ý. Trái tim cô thắt lại, lập tức trở nên cảnh giác. Có vẻ như cho dù là bắt sai người, họ cũng sẽ không để cô đi. Cô nghiến răng, nhanh chóng mở khóa điện thoại, bấm gọi 110. Chưa kịp bấm gọi thành công, người đàn ông ngồi ghế lái phụ bất ngờ chồm tới, giật điện thoại. Yêu tình, muốn gọi cảnh sát sao? Trong lúc đó, bên ngoài xe đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai. Có mấy người đàn ông lên tiếng mắng chửi. Thân xe sóc nảy mạnh, Ngây Thường mất thăng bằng, bị va đập mạnh vào cửa xe.

Nhìn đồ đạc trên kệ có vẻ bụi bặm cũ kỹ, Ngây thường hoài nghi có khi chúng nó sớm đã quá hạn. Huống hồ cô cũng không có tiền. Di động, giấy tờ tùy thân không có, cũng không mang tiền mặt. Nhìn thấy chai nước khoáng đóng chai trên kệ, đôi môi khô khốc của Ngây thường bất giác mím lại. Nhìn chai nước làm dịu cơn khát, cô quay lưng bỏ đi. Viêm Chỉ đã chọn xong, cầm đầy áp đồ quay trở lại quầy. Ngây thường đột nhiên dừng lại, trong lòng căng thẳng. Dưới ánh đèn mờ của quầy, cô thấy Viêm Chỉ đặt một chiếc hộp vuông nhỏ lên kệ bên cạnh quầy thu ngân. Đầu ngón tay anh khớp xương rõ ràng, nhẹ lau chùi qua lớp bụi trên đó, lộ ra hai chữ siêu mỏng. Đầu ngón tay theo sau buông lỏng, đem hộp vuông nhỏ kia ném vào đống đồ mới vừa chọn, chuẩn bị tính tiền. Đích một tiếng, ông chủ tính tiền xong, cả hộp áo mưa đem bỏ vào túi plastic đầy đồ đạc. Ngây thường lo sợ trong lòng, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo Viêm Trì ra khỏi cửa hàng. Anh dắt mô tô hết xăng dẫn cô đi ngược chiều đường cao tốc trên cao. Đi đường khoảng 10 phút, xung quanh dần dần tối hơn, ánh trăng mỏng manh cùng với mấy con đom đóm mang theo ánh sáng mờ nhạt trên đầu, với vài tiếng ve sầu chỉ càng làm người ta thêm bất an trong bóng tối. Tim Ngây thường bỗng đập hỗn loạn, phòng tuyến tâm lý nâng cao, cảm giác căng chặt như dây đàn. Lại đi một lát, rốt cuộc anh ngừng bước chân, dựng mô tô một bên, cúi người trong bóng tối sờ soạng một lát, sau đó vang lên tiếng ba nhỏ, chung quanh trở nên sáng ngời. Ngây thường theo bản năng nâng tay che mặt, nháy mắt mấy cái thích ứng ánh sáng, cô buông cánh tay đánh giá xung quanh. Nơi này là khu vực cắm trại ngoại ô, trên đầu bọn họ là một mớ dây và cáp sắt rối loạn. Có một bóng đèn trụi lủi treo bên dưới, cách đó không xa là một cái lều trắng hình chóp. Nhìn ra xa hơn nữa, có hai ngôi nhà nhỏ sơn đỏ cạnh nhau, cách đó chừng 10 mét, trông giống như nhà vệ sinh. Bên ngoài có hai ống nước, có điện nước thế này cũng coi như là tiện nghi. Ở đây một đêm, sáng mai đổ xăng rồi về. Viêm Chỉ đưa tay ném túi đồ xuống đất, qua loa giải thích. Chỗ cắm trại này là bọn anh mấy ngày trước chạy đường núi đã ghé qua. Lúc ấy những thứ mô tô không thể mang đi, liền để lại. Không nghĩ tới, bây giờ còn có thể phát huy công dụng. Ngây thường a nhẹ một tiếng, thần kinh vẫn buộc chặt như trước, không hề thả lỏng. Dưới bóng đèn, cô nhìn chăm chú vào người đàn ông đang xoay người đi vào lều trại, lấy chiếc ghế gấp nhỏ đi ra. Viêm Chỉ cởi áo khoác ném lên ghế, lại nhìn đến túi plastic lục lọi mấy cái, lấy ra một cái hộp nhỏ có in chữ siêu mỏng. Da đầu cô tê dần, nội tâm gào thét, tay đặt trên người cũng không tự chủ, nắm chặt thành quyền. Lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi lạnh, cô lại thấy Viêm Chỉ rút ra một cái dao nhỏ. Ngây thường giật mình, nhìn thấy anh đem áo mưa cắt thành ba đoạn. Chờ anh với tay vén vạt áo thun lên, mí mắt cô run rẩy. Anh bị thương. Không biết có phải buổi chiều, lúc đập cửa bị thủy tinh cắt phải hay không, miệng vết thương lớn trên cánh tay, còn có cả vết máu đã khô lại, nổi bật trên làn da màu lúa mì. Viêm Chỉ mở chai nước khoáng, đơn giản rửa qua miệng vết thương, sau đó đem mấy đoạn áo mưa cột chặt lại, che chắn miệng vết thương. Cao su co giãn 10 phần gắt gao cột trên cánh tay rắn chắc, biến thành một đoạn băng không thấm nước. Ngây thường nhìn mà giật mình, loại đồ này cư nhiên còn có thể dùng như vậy. Xử lý xong miệng vết thương, Viêm Chỉ nhướng mi nhìn cô. Em ngồi đó, coi chừng bị muỗi đốt. Mí mắt cô hơi chớp, đi đến trước người anh. Cách khoảng nửa thước, ánh mắt mơ hồ cố ý né tránh, không nhìn lên người anh. Lần đầu cô nhìn đối diện một cách trực quan, nửa người trên cơ thể đàn ông như thế. Vẫn là dáng người thành thục, hormone nam tính từ thân hình anh đang tản ra bốn phía. Đường cong cơ thể dưới ngọn đèn càng khắc sâu, rộng lớn, tinh tráng, còn có cơ bụng rõ ràng săn chắc. Mấy khối cơ bắp như có sinh mệnh, phập phồng hô hấp theo nhịp thở. Lúc này khuôn mặt Ngây thường nóng bừng, cô mím môi, Viêm Chỉ quay đầu lại, liền nhìn thấy vành tai cô đỏ lên. Anh cười cười, dùng cánh tay không bị thương, lấy ra một chai nước, vặn vặn hai cái, lẳng lặng đặt lên chân cô. Ngây thường quay đầu nhìn thấy dáng người vai rộng eo hẹp của anh đang bước tới. Viêm Chỉ đi đến bên vòi nước, hí hoáy sửa sang gì đó chốc lát. Sau đó, kéo một ống nước màu đen thật dài vào nhà vệ sinh. Cô xoay người cầm chai nước, ngẩng cổ uống một hơi hết nửa chai. Vừa buông chai nước, không đến 2 phút, anh liền đi ra. Trên người là chiếc áo thun màu tối. Quần áo này hẳn là mới từ cửa hàng kia mua. Rõ ràng là hơi chật, phần ngực áo và vai hơi căng, cổ tay áo cũng chặt chẽ, ôm sát cánh tay to lớn. Khi Viêm Chỉ đưa tay điều chỉnh bóng đèn, vạt áo hơi hỏng lên, lộ ra phần eo và bụng săn chắc. Trên cơ bụng có mấy giọt nước sáng lóa, trượt vào trong chiếc quần đen. Nghi Thường nháy mắt mấy cái rời ánh mắt, lẳng lặng đi về phía lều. Anh điều chỉnh bóng đèn xong xuôi, buông cánh tay, tầm mắt di chuyển theo bước đi của cô một lát, đột nhiên hỏi: "Chân em làm sao vậy?" Cô cúi đầu, mũi chân trái di di xuống đất. "Có thể là bị trẹo rồi." Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, anh nói: "Vậy sao em không nói tiếng nào?" Cô gái này cũng thật là, bị trẹo chân mà không hề than thở, lại còn đi theo anh gần như cả đêm. Ngây Thường đưa mắt nhìn về vết thương trên tay Viêm Trì, chỉ: "Không phải anh cũng không nói tiếng nào sao?" Viêm Trì hơi giật mình, bật cười: "Anh là đàn ông, đã quen rồi, còn cô da thịt mềm mại, mỏng manh, lại đi so sánh." Viêm Trì nâng tay, chạm vào chỗ cánh tay bị thương, không chút để ý. "Vết thương nhỏ thế này thì có là gì?" Anh nhấc ghế xếp hướng trước mặt cô. "Em ngồi xuống, tôi xem thử." Ngây Thường do dự 2 giây, đưa tay ra sau lưng, kéo nhẹ vạt áo, đã ướt mồ hôi, rồi tiến đến trước ghế dựa ngồi xuống. Cởi bỏ khóa giày, chân cô còn chậm chạp, không có vươn đến, ngược lại, trộm hướng phía trong sườn xám thu thu lại. Viêm Trì ngồi xổm trước người, vươn tay nắm lấy mắt cá chân trái cô, kéo đến đầu gối anh. Chợt lộ ra chân dưới tầm mắt chàng trai, Ngây Thường có chút cảm thấy thẹn thùng, bàn chân không tự chủ mà căng lên, có vài vết xương hơi cong, bàn chân sưng đỏ, đặc biệt rõ ràng trên làn da trắng nõn không tì vết. Viêm Trì nhẹ nhàng xoa xoa chân cô, dùng ngón tay cái ấn vào vết bầm tím trên mu bàn chân, đầu ngón tay cô thô ráp, hòa cùng nhiệt độ cơ thể như muốn là phẳng làn da. Ngây Thường dùng mình như bị bỏng, gót chân vô thức cọ sát vào quần anh. "Đau ư?" Cô mím môi lắc đầu. Anh giơ ngón cái nâng lên. "Xương cốt không việc gì, chườm lạnh là ổn rồi." Nghi Thường nhỏ giọng ừ một tiếng. Viêm Trì buông cổ chân cô ra, nhưng ánh mắt nhất thời vẫn chưa thu lại. Thật sự là lần đầu anh gặp phụ nữ có chân cùng dáng người tương xứng đến vậy, đều rất xinh đẹp và tinh tế. Mặt trước nhẵn mịn từ bắp chân đến ngón chân, mu bàn chân như một chiếc nơ ngọc xinh xắn. Mặt sau là đường gân mảnh mai, nối với mắt cá cùng gót chân tròn tròn, tựa như vòng cung tinh xảo, cân đối, nhỏ nhắn, tinh tế. Vừa rồi anh dùng 2 ngón tay liền dễ dàng nắm được cổ chân cô, cảm giác một bàn tay có thể bao phủ bàn chân bé xinh này. Viêm Chỉ liếm môi cười khẽ: "Gót chân em nhỏ như chân chim ấy." Ngây Thường liếc mắt một cái, nhỏ giọng phản kích: "Tay anh cũng to như tay gấu ấy." Cô ít nhiều có chút trợn tròn mắt nói dối. Người đàn ông này xương tay rõ ràng, gân xanh nổi rõ lên mu bàn tay to lớn hữu lực. Nhìn thế nào cũng không có chút liên quan gì đến tay gấu. Vừa rồi anh cong cong khóe miệng trêu cô, ngữ khí ngả ngớn lại trêu đùa. Mới một chút thế này, cô đã liền thấy xấu hổ. Viêm Chỉ hưng phấn, khóe môi cong lên ý cười: "Em nói gì cơ?" Anh lại nắm lấy mắt cái chân cô, lòng bàn tay dễ dàng bao phủ toàn bộ bàn chân. Ngón giữa cùng ngón cái vòng qua kẹp mắt cá để khống chế gân mỏng manh. Nơi này chỉ có một tầng da thịt bọc chân, yếu ớt nhất, cũng đột nhiên kích thích ham muốn phá hủy của đàn ông. Viêm Chỉ tựa tiếu phi tiếu, giọng nói trầm thấp nghiền ngẫm trêu đùa: "Bây giờ tay gấu này bóp nát chân em, có tin hay không hả?" Mí mắt cô chớp chớp, cắn răng không nói một lời. Bị cầm lấy, chân cô không tự giác buộc chặt, ngón chân mượt mà đáng yêu chậm rãi cuộn lại, đầu ngón chân hơi hồng hồng. Viêm Chỉ hơi bừng tỉnh, chỉ cảm thấy tâm can chính mình cũng giống như bị cái chân chim nhỏ kia cuộn lại, hung hăng náo loạn một phen, vừa nhiệt lại vừa ngứa. Yết hầu anh trượt trượt lên xuống, buông tay thả chân cô ra. Không khí có chút kỳ quái xấu hổ, Ngây Thường đỏ mặt tránh đi tầm mắt anh. Viêm Chỉ cũng không nhìn cô nữa, đứng dậy lấy áo ngắn màu đen vừa thay ra, xé một mảnh vải. Anh đổ nửa chai nước cô vừa uống lên thấm ướt, rồi cuốn tròn lên bàn chân bầm tím. Đắp một lát, đi ngủ hăng lấy ra. Ngây Thường mấp máy môi, muốn nói câu cảm ơn, nhưng không biết vì cái gì, lại không mở miệng được. Cô rũ mi mắt không nhìn anh, đứng lên nhìn về phía hướng nhà vệ sinh. Đi vào bên trong, nơi nơi đều là nước ướt sũng, nhưng ít nhất nhìn qua còn sạch sẽ. Ống nước đen dài mà Viêm Trì mới vừa kéo vào còn vắt trên cửa, tạo thành một cái vòi sen để tắm đơn sơ. Ngây Thường vươn tay mới vừa thử chạm vào nước, liền rụt tay về. Rất lạnh. Anh vừa rồi cư nhiên dùng nước lạnh như vậy để tắm ư? Cô không tự giác, quấn quấn lại miếng vải quấn ở cổ chân, lại như cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ tay anh còn lưu lại ở mặt trên. Vừa tắm nước lạnh ra mà tay anh vẫn rất ấm áp, nhiệt độ cơ thể người đàn ông nào cũng đều như vậy sao? Tắm kỹ là không thể, Ngây Thường chịu đựng cảm giác lạnh chỉ rửa qua loa. Từ WC đi ra, cô thấy lều trại màu trắng sáng lên ngọn đèn. Cách đó không xa còn có một đống lửa nhỏ. Lửa trại phập phồng ấm áp, phát ra ánh sáng, phần nào xua tan đi cái lạnh trong màn đêm tĩnh lặng. Viêm Trì hai chân dài ngồi ở trước lều trại, trên tay hí hoáy làm ra một cái ná cao su. Có thể nhìn ra được là dùng phần cắt còn dư lại của áo mưa lúc nãy. Ná bụp một cái, chớp mắt bắn vào ống lửa đang cháy. Một hồi tiếng lốp bốp vang lên. Lại tiêu một tiếng, xa xa truyền đến tiếng cây cỏ sột soạt, vang lên vài tiếng kêu, có vẻ như là quạ. Ngây Thường đi tới, anh không nhìn cô mà đưa mắt hướng lều trại nói, em ngủ đi. Ngây Thường gật gật đầu, đi đến cửa lều trại dừng lại. Vậy anh ngủ ngoài này sao? Nhiều muỗi lắm đấy. Viêm Trì cầm ná, lắc lắc qua lại một chút, cười nhẹ. Trước đây không biết, cô gái này còn là người rất biết cách đâm chọc. Mệt nhọc cũng không than thở gì, nhưng nói cô là chân nhỏ như chim, cô liền phản kích. Nói tay anh là gấu, phía trước thuận miệng nói câu, nhiều muỗi. Hiện tại cô cũng đem nguyên dạng câu này trả lại cho anh. Viêm Trì giơ tay, dùng ná, kéo một quả nhỏ gì đó không rõ bắn vụt tới, lay động nhẹ vạt sườn xám. Lại ba đánh đổ chai nước rỗng bên chân cô. Anh chậm rãi nâng mắt nhìn Ngây Thường, cười như có như không. Tôi vào bên trong lều, em còn có thể ngủ được sao? Bị anh một câu nói trúng, Ngây Thường sửng sốt, chạy nhanh chui vào lều chạy. Anh nở nụ cười lắc đầu, dễ dàng bị dọa, thật là giống trẻ con. Lều trại rất lớn, Ngây Thường ở bên trong đứng thẳng người, cô ngửi được mùi thuốc xịt chống mũi thoang thoảng này. Kéo túi ngủ qua đang định mở, đột nhiên có đồ vật gì đó từ bên ngoài ném vào, dọa cô nhảy dựng lên. Là một túi đầy ắp đồ đạc, Ngây Thường hướng mắt nhìn bóng dáng bên ngoài lều trại. Đi qua, mở cái túi plastic, thấy hai chai nước khoáng cùng một hộp bánh bích quy, còn có mấy thứ khăn mặt, bàn chải đánh răng, xịt chống mũi, khăn giấy ướt. Trong lòng cô vui vẻ, lập tức lấy bịch khăn ướt ra. Cả ngày hết ngồi mô tô lại đi bộ, người sớm chảy mồ hôi ròng ròng. Tắm kỹ không được, lau lau sơ sơ cũng có thể thoải mái chút đỉnh. Khi rút ra khăn ướt, bên ngoài lại truyền đến một trận lửa cháy lốp bốp. Ngây Thường nhìn ra ngoài lều, mi mắt hơi run. Vì để cô ngủ trong này, nên anh ấy liền tính toán ở bên ngoài bắn ná cao su cả một đêm sao? Cô không có khả năng yên tâm, không hề phòng bị mà cùng một người đàn ông xa lạ lại ngủ chung cả đêm. Nhưng có lẽ là bởi vì buổi chiều nay anh đã thật sự cứu cô, hoặc là bởi vì... Ngây Thường vuốt nhẹ khăn ướt trong tay, lòng ngực phập phồng ngập tràn chi chít cảm giác xúc động vô danh, cùng với suy nghĩ, tình cảm phức tạp. Nơi này độ cao so với mặt biển cao, ban đêm nhiệt độ rất thấp, ngồi ngốc ở bên ngoài cả đêm, khẳng định người sẽ đông lạnh mất. Cho dù nhiệt độ cơ thể anh cao, không sợ lạnh, nhưng giấc ngủ không tốt, có thể rất dễ bị say độ cao. Ngây Thường mím môi, quay đầu nhìn túi ngủ nằm ở trong góc lều, lại ở trong đầu rối rắm một hồi lâu, tìm tòi từ ngữ. Cái kia, cô rất không tự nhiên, nhỏ giọng, thanh âm thấp hết mức. Nghe nói, bên ngoài lều, nam nhân sườn mặt góc cạnh rõ ràng, giọng mũi lười biếng. Hử? Cô hạ mi mắt tiếp tục. Tôi nghe nói, người bình thường tố chất thân thể tốt, lên cao nguyên, ngược lại càng dễ bị say độ cao. Ngây Thường trong lòng không yên, không dám nhìn thẳng về phía anh, dù hai người đã bị ngăn cách bởi lớp lều trại. Cô quay lưng, cởi cúc cổ áo, đồng thời lấy khăn ướt lau nhẹ lên chiếc cổ mảnh khảnh tinh tế. Nghỉ ngơi không tốt, hoặc là bị cảm, sẽ càng dễ dàng say. Bên trong sườn xám là áo lót quây màu đen có ren, quai áo mỏng manh treo trên đầu vai cô. Nửa ngày không nghe động tĩnh gì, Nghi Thường lại dừng động tác. Anh có đang nghe không đấy? Ngoài lều, tay Viêm Trì lập lòe điểm đỏ. Anh không hút mà để tàn thuốc tích tụ cháy một nửa. Mắt thâm thúy nhìn chằm chằm lều chạy, đôi mắt đen hơn cả màn đêm. Đèn trong lều mờ ảo, bóng dáng yểu điệu uyển chuyển của Nghi Thường trải dài, phản chiếu chính xác lên lều. Cái gì đều không nhìn được, rồi lại cái gì đều cũng có thể thấy rõ. Cô cởi quần áo. Sườn xám tơ lụa sa tinh cởi xuống, vòng eo nhỏ nhắn bị ánh sáng nhu hòa phản chiếu lên lều cực kỳ tinh tế. Y phục lay động, đảo qua bờ vai run run, từ từ rơi xuống, xinh sắc xinh hương. Nghi Thường vén mái tóc dài lên ngang vai, rồi dùng đầu ngón tay mảnh khảnh vuốt tóc vài lần. Quang ảnh kiều diễm, xuân ý vô biên. Viêm Chỉ nâng tay rít một hơi thuốc, yết hầu trượt lên trượt xuống, giọng hơi khàn. Ừ. Qua làn khói trắng nhàn nhạt, thanh âm cô nhẹ nhàng ôn nhu truyền đến. Vậy anh có muốn vào đây ngủ hay không? Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chậm rãi động lòng của tác giả Cảnh Kỳ Tâm qua giọng đọc Cỏ. Các bạn hãy theo dõi phần tiếp theo xem mà Viêm Trì có vào ngủ cùng với cả Nghi Thường hay không ở phần tiếp theo trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông các bạn nhé. Bộ này thì edit không được mượt cho lắm các bạn ạ, nhưng mà nội dung khá là hay. Rất mong là các bạn sẽ yêu thích bộ truyện này cùng với giọng đọc Cỏ. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở phần 3 trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông.